Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 522. Yêu tộc xâm lấn. Đúng lúc này, Phong Lương âm thanh vang lên, để cho hắn tiến đến. Bây giờ Hạo Thiên Đế quốc tứ hải thăng bình, sẽ không có chuyện lớn gì phát sinh. Chẳng lẽ Thánh Đình lại có động tác? Từ Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có để ý. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ động tác cũng là uổng công. Thần, tỷ can bái kiến bệ hạ. Ái khanh không nên đa lễ. Có chuyện gì cứ nói đi. Bệ hạ, Nam vực phương Bắc truyền đến tiêu tan. Yêu tộc quy mô xâm lấn. Nam vực diện tích lãnh thổ bao la. Nhân loại tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ chiếm cứ tổng diện tích một nửa mà thôi. Một nửa kia bị yêu tộc chiếm cứ. Nhân yêu hai tộc đều chiếm một nửa giang sơn, cục diện đã kéo dài lâu mấy vạn năm. Chỉ là theo yêu tộc loại kia cơ hồ biến thái năng lực sinh sản, yêu tộc số lượng càng là gấp bội tăng thêm. Với lại loại tốc độ này vẫn còn ở tiến một bước tăng lớn lấy. Thế là cái kia một nửa địa bàn đã vô pháp thỏa mãn yêu tộc tốc độ sinh sản. Vì phồn diễn sinh sống, tại gần nhất ngàn năm ở giữa, yêu tộc cao tầng không ngừng hướng về nhân loại xâm lấn. Đặc biệt là ngàn năm trước, theo khiếu thiên yêu thánh đột nhiên xuất hiện, nhân tộc càng là lâm vào khổ không thể tả bên trong. Cụ tin tức đáng tin, thực ra yêu tộc tại 3 tháng trước liền đã xâm lấn phương Bắc ma tộc lãnh địa. Nhất cử chiếm cứ ma tộc có chừng địa bàn, càng đem ma tộc thế hệ này ma tổ gọt đầu thị chúng. Tỷ can giải rác mấy lời cầm bây giờ Nam vực hình thức nói với Từ Hạo Thiên một lần, lại làm cho Từ Hạo Thiên rơi vào trong trầm tư. Bệ hạ, yêu tộc như thế cách làm, có hướng về nhân tộc chúng ta thị uy hiểm nghi. Không biết bệ hạ đối với cái này thấy thế nào? Nhìn thấy Từ Hạo Thiên vẫn không có lên tiếng, tỷ can nhịn không được còn nói thêm. Ta nói sao? Làm sao ma tộc thiên tài bị diệt? Một đời ma tổ xuất thế, đều không có nhìn thấy một cái ma tộc đến. Nguyên lai là bị bưng hang ổ, Từ Hạo Thiên sở vấn phi sở đáp. Lúc này cười giễu cợt nói ra, hắn ngẩng đầu nhìn một chút nhíu mày tỷ can còn nói thêm. Ma tộc bị diệt là tất nhiên, dù cho không có yêu tộc, chấm cũng dự định chinh phạt chiếm cứ Bắc Phương ma tộc. Bây giờ ngược lại bớt chuyện, còn yêu tộc thị uy, tại chấm xem ra, đây chẳng phải là chúng ta một cái cơ hội sao? Cơ hội? Bệ hạ lời ấy ý gì? Tỷ can có chút không rõ. Bên ngoài đã làm lòng người bàng hoàng. Sợ yêu tộc một lần nữa xưng bá, như vậy nhân loại sẽ lần thứ hai biến thành yêu tộc nô lệ. Loại này kết quả chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Mà nhà mình bệ hạ ngược lại tốt, chẳng những không có chút nào vẻ lo lắng, nhìn dạng như vậy, tựa hồ còn rất hưng phấn. Thật sự là một tên kỳ quái đế hoàng. Hắc hắc, trời sập xuống có người cao treo lên. Nam vực hiện tại thế nhưng là Vương thị Thánh Đình làm chủ. Cái này chống cự yêu tộc trách nhiệm tính sao cũng không tới phiên chúng ta tới quan tâm. Người gấp cái gì kình a? Đinh, Cửu Linh Nguyên Thánh cực hạn giác tỉnh hoàn tất. Chủ ký sinh phải chăng hiện tại phóng thích? Từ Hạo Thiên vừa dứt lời, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo đó vang lên. Tạm không phóng thích, điều ra hắn thuộc tính danh sách. Cửu Linh Nguyên Thánh, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn hồng hoang dị trùng. Khai minh thú đẳng cấp, Thái Ất Thiên Tiên cảnh cửu trọng thiên công pháp. Sư tổ thần công thần thông, Cửu Linh Hiển Thánh, thôn thiên phệ địa pháp bảo, Hoàng Kim Lượng Ngân trùy độ trung thành, 100/100 đặc biệt thuộc tính, hồng hoang dị chủng, khai minh thú, khí vận thịnh vượng chủ. Sao sao, không hổ là hồng hoang dị chủng, liền trực tiếp vượt qua Hạo Thiên Đế quốc tất cả cường giả, càng là trực tiếp tuôn ra cảnh giới toàn mới. Một chữ, chính là mạnh, như thế, có cửu linh trấn thủ, hạo thiên đế quốc phòng thủ kiên cố, ta liền không cần lo lắng. Từ hạo thiên âm thầm cảm thán nói, bệ hạ, ngài đây là, tỷ can suy nghĩ nửa ngày cũng không biết từ hạo thiên lời này là dụng ý gì. Không có cách, đành phải mở miệng hỏi thăm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.